không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97, vô tận không gian. Mặc dù là không pháp đối kháng, nhưng là, chỉ cần hắn thôn phệ lãnh vô song huyết mạch, như vậy hắn thực lực nhất định có thể được đề thăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tập kích lãnh vô song thời điểm. Lâm Bắc không ở phụ cận, nếu quả thật ở phụ cận nói, hắn cũng chỉ có thể đủ buông tha cái này một cơ hội duy nhất. Chờ đợi lấy sau, nhưng mà, Bảo Đồ không biết là, hắn ở WC bên trong theo như lời nói, toàn bộ bị Lâm Bắc lợi dụng thần hồn lực nghe lén. Không sót một chữ nhớ kỹ. Lần trước Lâm Bắc đích thật là đập chết hắn, nhưng là Bảo Đồ ở xuất hành phía trước giấu một khối kế ký thể, chỉ cần ký thể vẫn tồn tại, coi như hắn bản thể tử vong, như trước có thể dựa vào ký thể sống sót. Lâm Bắc cười thầm nói, lần trước ngươi gặp may mắn, không biết năng lực của ngươi để cho ngươi sống lại, nhưng là lúc này đây sẽ không. Dám can đảm nhìn trong chọc trên lãnh vô song, muốn chết. Tâm niệm vừa động, ở tinh tế khách hạm đang ở nhảy khoảng không thời khắc, Lâm Bắc đem thần hồn lực bọc lại toàn bộ tạp mã tinh, đồng thời bắt đầu đào ba thước đất thức siêu tầm. Rất nhanh, Lâm Bắc liền ở u ám xâm lâm ngoại vi một khối u ám góc chỗ tìm được Bảo Đồ giấu một khối ký thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy khối này ký thể không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện ngũ đem không gian chi nhận. Không gian chi nhận đem một khối này thập lập phương cm cao thấp không gian cho cắt về sau, rất nhanh liền đưa đến Lâm Bắc trong tay. Ở Lâm Bắc nhất hàng loạt xử lý phía dưới, hóa thành một khỏa không gian nhựa cây cầu, rơi vào Lâm Bắc trong tay. Lâm Bắc, đây là cái gì? Làm sao bên trong đen thùi lùi? Cái này lúc, một bên nằm giường trên hoạt động thân thể lãnh vô song, đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu. Tò mò hỏi, một cái tiểu đồ chơi mà thôi, nhàm chán thời điểm hoạt động một cái xương tay mà thôi. Vừa nói, đem mặt khác một viên, cũng chính là nhốt nỗ tư bỉ lợi linh hồn không gian nhựa cây cầu cũng lấy ra chơi. Đến thời điểm gọi, ta ngủ trước nhất giác, hôm qua muộn quá kích thích, không ngủ, có chút buồn ngủ, tốt đi, ngươi trước ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại về sau, là tốt rồi. Lãnh vô song nghe vậy, nhìn chòng chọc Lâm Bắc một trận về sau, nói ra, mạc danh kỳ diệu, Mỹ Cam, ngủ chung, ngồi chồm hổm ở bên trong phòng gặm ăn bánh bích quy Mỹ Cam nghe vậy. Chi một tiếng, nhưng sau leo đến lãnh vô song giường lên, nơi đây giải thích một cái, tinh tế khách hạm không gian bên trong rất lớn, mỗi một vị hành khách đều có một cái dành riêng gian phòng, làm cho bọn họ ở ngồi trong khoảng thời gian này làm chính mình cần sự tình. Vô luận là tu luyện hay là làm, hài hòa, nhìn ôm Mỹ Cam chìm vào giấc ngủ lãnh vô song, Lâm Bắc đứng lên. Đem hai cái không gian nhựa cây cầu thu nhập hắn chế tạo không gian giới chỉ bên trong. Lâm Bắc này mai không gian giới chỉ, chất liệu khoảng không thiết, chỉ bất quá, cái này khoảng không thiết không giống trọng kim loại, nhưng thật ra giống như dương chi bạch ngọc một dạng. Đây là Lâm Bắc ở chế tạo thời điểm, ở phía trên nhiễm một tầng nhiên liệu hình thành, không gian giới chỉ bên trong. Ẩn chứa toàn bộ tạp mã tinh cao thấp không gian. Đây là Lâm Bắc tạo một tháng này bên trong, rút ra khoảng không chạy đến vũ trụ bên trong, cắt ra như thế một mảng lớn không gian chế tạo. Được, trước đem khách hạm bên trên cái kia chỉ ẩn núp đi lên tiểu chuột giải quyết rơi. Cũng dám nhìn chòng chọc trên đại tiểu thư, không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Cũng không biết đại tiểu thư là ai cái lồng. Đồng thời, ở Lâm Bắc rời phòng thời điểm, tiện tay hướng bên trong căn phòng bố trí một cái liễm tức trận pháp. Đem lãnh vô song khí tức cho che giấu. Đây là Lâm Bắc Hoa 100 triệu tích phân. Tổng đổi truyền kỳ cấp trận pháp tri thức học được một cái trận pháp một trong. Mà này lúc, ly khai WC bảo đồ. Đột nhiên cảm nhận được. Lãnh vô song khí tức đột nhiên tiêu thất. Phảng phất tại cái này thế thượng tiêu thất một dạng. Trừ phi lãnh vô song cách hắn rất xa. Không thể nhận ra thấy đến. Bằng không lãnh vô song khí tức sẽ không đột nhiên tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Bảo đồ đứng tại chỗ, đang suy tư vì sao lãnh vô song khí tức lại đột nhiên tiêu thất. Ở nơi này lúc, một cái tinh tế không ca đi tới, có lễ phép nhìn về phía bảo đồ hỏi, ngài khỏe chứ? Xin hỏi tiên sinh ngài có gì cần đâu? Cái này vị tinh tế không ca khi nhìn đến bảo đồ đột nhiên đứng tại chỗ. Tựa hồ là đang suy tính cái gì? Liền tiến lên cố vấn đạo. Ta hiện tại cần thức ăn, tới giảm bớt một cái áp lực của ta. Thức ăn sao? Xin hỏi ngài cần gì thức ăn đâu? Chúng ta tinh tế khách hạm 580 phía trên có tới tự địa hỏa tinh tam tinh cấp đại trù. Xin hỏi ngài cần gì? Thứ ta cần, cái kia đại trù có. Ngươi, cũng sở hữu, có ý tứ, thân ta trên không có thức ăn nha. Không ca tò mò dò xét mình thân lên, phát hiện chẳng có cái gì cả nha, lẽ nào cái này vị khách nhân nhìn lầm? Không được, ngươi chính là thức ăn. Không ca nghe vậy, kinh hoàng nhìn về phía bảo đồ, phát hiện bảo đồ lúc này thân hình đã nhổ dài tới 3 mét nửa. Như không phải bởi vì nơi này cao độ chỉ có 4 thước. Bảo đồ sớm không khắc chế chính mình tăng trưởng. Cái gì? Quái, còn chưa chờ không ca nói xong, chỉ thấy bạo đồ một tay bóp không ca cổ, nhưng sau đưa về chính mình miệng rộng bên trong. Nhưng mà, bạo đồ muốn cắn xuống một cái thời điểm, lại phát hiện, chính mình vô luận như thế nào dùng sức, đều không pháp cắn xuống. Phảng phất có vật gì ngăn trở hắn như vậy. Đi, đi, đi, tiếng bước chân dần dần vang lên. Cuối cùng, một bóng người đi tới bạo đồ trước mặt, ngẩng đầu, nhìn về phía bạo đồ nói ra, có thể ở trước mặt ta đem người giết, coi như ngươi lợi hại. Bạo đồ khi nhìn đến bóng người một khắc kia, hai đỏ thắm hai mắt đều nhanh chiếm giữ nửa gương mặt. Hiển nhiên, hắn chứng kiến cái thân ảnh này, thập phần khủng hoảng, nguyên do bởi vì cái này thân ảnh. Chính là trước đây một cái ngũ hành năng lượng cầu đưa nó đập chết nam nhân Lâm Bắc. Là ngươi? Lâm Bắc không trả lời, chỉ là thần hồn lực khẽ động, một đạo không gian chi nhận trong nháy mắt theo Lâm Bắc một bên sinh thành. Chớp mắt trong nháy mắt, bạo đồ bắt lại không ca tay phải trong nháy mắt bị chém xuống. Cánh tay bị chém hạ về sau, hóa thành đen nhánh ký thể trở lại bạo đồ thân lên. Chỉ chốc lát, cánh tay liền mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi biết ta thấy ngươi đệ nhất đang suy nghĩ gì sao? Đó chính là nghĩ, như thế nào đưa ngươi hành hạ đến chết. Lần trước lập tức đưa ngươi giết, liền cặn bã cũng không có thừa lại xuống. Nhưng thật ra đáng tiếc, chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại sống lại. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Hơn nữa, thực lực của ngươi tựa hồ lại tinh tấn không thiếu. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc sau lưng, ngũ hành linh kiếm đều xuất hiện. Ngũ đem linh kiếm nhắm ngay bạo đồ, cười nói ra, muốn không được chúng ta chơi một du đùa giỡn đi. Chỉ cần ngươi có thể đủ ở trong vòng 10 phút chạy ra tinh tế khách hàm, ta liền phóng ngươi nhất ngựa. Như thế nào? Bạo đồ nghe vậy, nguyên bản còn dự định từ bỏ chống lại. Chết lần trước, không nghĩ tới Lâm Bắc dĩ nhiên cho hắn thập phần chung chạy trốn. Thực sự là nực cười. Lẽ nào Lâm Bắc không biết, tuy là hắn thực lực không bằng hắn, nhưng là cũng như trước có độ kiếp trung kỳ thực lực sao? Độ kiếp trung kỳ, muốn đánh vỡ cái này dân dụng tinh tế khách hạm phòng ngự. Dễ dàng, tức thì phía dưới, bảo đồ liền hóa thành tàn ảnh. Bắt đầu đấu đá lung tung, mở trốn, chẳng qua bạo đồ ở đụng vỡ vách tường thời điểm, dường như cảm nhận được một hồi không khí sóng gợn rung động. Nhưng là, rung động về sau lại không có bất kỳ sự tình phát sinh. Lâm Bắc nhìn bạo đồ rời đi thân ảnh cười. Hắn cho là hắn thật có thể chạy thoát sao? Mới vừa bạo đồ cảm nhận được không khí sóng gợn rung động. Thực ra là tiến nhập một cái không gian, mà cái không gian này chính là Lâm Bắc bắt chước hỏa linh tử quỷ vực, cùng với tại không gian phương diện đạt được một chút tân tiến phát triển thời điểm nghiên cứu. Lâm Bắc xưng là vô tận không gian, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.